giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Tử vong 10 năm hung thủ 8. Những người khác nhãn tình sáng lên, súng lại tới thuần thục, đem cái chỗ kia thổ rời, hiện ra một khối vung vức tấm ván gỗ, phía trên có một cái mới vừa rồi bị cảnh sát nhân dân cái quốc đảo mở lỗ thủng. Mộ Dung Vũ Xuyên lá gan bỗng nhiên lớn, đem tấm ván gỗ đẩy ra. Phía dưới là một cái tối om hang động. Vừa rồi cái kia cảnh sát nhân dân nói, chính là chỗ này. A, ai có đèn zin? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Có cái cảnh sát nhân dân mở ra túi áo, lấy ra một cái buộc tại chùm chìa khóa trên đèn zin nhỏ đưa cho hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra hướng trong huyệt động chiếu chiếu, đại khái nhận ra là một cái nam bắc dài, đồ vật ngắn nhỏ hẹp mộ thất. Bên trong dựa vào nam bắc phương hướng đặt vào một ngụm sơn son pha tạp quan tài lớn. Trừ cái đó ra, tựa hồ cũng chính là một chút giống như quần áo vải vóc cùng tản mát đồng tiền. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn trong chốc lát nói. Tốt nhất vẫn là xuống dưới nhìn một chút nắm chắc các ngươi ai. Hắn vừa quay đầu lại phát hiện ba cái kia cảnh sát nhân dân đều lui ra phía sau thật xa. Liền Lục Tiểu Đường sắc mặt cũng khó coi. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên lá gan trở nên so bí đỏ còn lớn hơn. Tìm sợi dây đến, đem ta thuận xuống dưới. Hắn từ trước đến nay liền không sợ người chết, ngược lại là người sống tổng cho hắn ra nan đề. Chờ trong huyệt mộ chọc khí tán tán, dân cảnh cửa tìm đến một cây phế dây điện, sắn cái vòng mà bọc tại hắn trên lưng, đem hắn từ mộ đỉnh lỗ thủng bỏ vào mộ huyệt. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng quần áo bao trùm cái mũi, mang theo găng tay, tiện tay còn cầm một thanh sẻng. Hắn mở ra đèn zin tiếp lấy cột sáng vòng quanh quan tài bốn phía chiếu, cũng không có trông thấy nhiều thứ hơn. Bất quá hắn ngược lại là tại kia cố quan tài lớn tài trên phát hiện một chỗ rõ ràng khe hở. Hắn giơ lên sẻng gõ hai lần. Đầu kia khe hở lập tức biến lớn, còn nhiều hơn mấy đạo khe hở. Tâm hắn kỳ cái này cố quan tài thế mà lại hỏng bét nát thành dạng này, nhưng rất nhanh phát hiện đây thật ra là trước đó bị người đục phá động, về sau lại bị tu bổ. Đại khái trong huyệt mộ tài vật chính là khi đó bị đánh cắp, còn lại đều là một chút thứ không đáng tiền. Nhìn cái kia thần bí người Thượng Hải bí mật cũng không tại tòa này trong huyệt mộ. Nhưng trừ cái đó ra, Mộ Dung Vũ Xuyên lại nghĩ không ra hắn đào làm gì. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức đem trên quan tài bổ sung khe hở gỗ vụn sẻng rơi, lộ ra một hình tam giác lỗ thủng lớn. Bên trong thình lình nằm một bộ khô quắt cổ thi, mơ hồ trông thấy bóng đen bên trong một trương dữ tợn mặt kinh dị miệng mở rộng. Mộ Dung Vũ Xuyên đến không có bị hù dọa, chỉ bất quá đùa áp giống như lôi ra cổ thi tay khô héo cánh tay lung lay. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn trong lúc vô tình rơi vào kia cổ thi trên tay lúc, bỗng nhiên giật mình. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Tử vong 10 năm hung thủ 9. Hắn kéo chính là cổ thi tay trái. Mà cổ thi thả ở trên người một cái tay khác vậy mà cũng là tay trái. Đây quả thực là nháo ruột. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc dù kinh hãi đến không có bị sợ vỡ mật. Đối mặt thi thể, hắn lá gan lớn đến lạ kỳ. Hắn ổn định tâm thần, dùng đèn zin chiếu sáng hướng trong quan tài, nhìn kỹ cái tay kia. Cái tay kia đã hư thối khô cạn, héo rút ra thịt bao vây lấy xương cốt, giống như một đoạn cây khô. Hắn trông thấy còn không chỉ có những này, còn có cùng khô tướng tay liền một đoạn cánh tay, mà cánh tay này lại không phải sinh trưởng ở cổ thi trên thân. Chẳng lẽ nói, Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng hơi động, đem đầu xích lại gần, đèn zin cột sáng dọc theo con kia khô tay vào trong chiếu. Một bộ cuộn lại tại trong quan tài thi thể chậm rãi xuất hiện nơi tay điện quang bên trong. Thi thể quanh thân trần trụi thi biểu hiện ra màu nâu xám, có hư thối dấu hiệu, có thể là bởi vì mộ thất thiếu dưỡng, hư thối tiến hành đến một nửa liền đình chỉ.

đây là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói. Vừa vặn, khối này vải là min, bên trong chứa đại lượng keratin, loại này gây mũi hương vị chính là protein gặp nhiệt độ cao lúc phát ra độc hữu hương vị. Mà khối này min vải liền có thể tùy tiện nói cho chúng ta biết, người này chết bao lâu. Đáp án này ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Hắn duỗi ra hai ngón tay so một cái thập tự. Lục Tiểu Đường chấn động. 10 năm. Khối vải này vừa mới bắt đầu mốt meo, bình thường vải tại nhiệt độ bình thường trong không khí 8 năm tả hữu liền sẽ bắt đầu mục nát, vỡ vụn, cân nhắc đến chôn dưới đất thiếu khuyết dưỡng khí, thời gian này muốn hướng về sau trì hoãn. Nói cách khác, cố thi thể này ước chừng là tại 10 năm trước bị vùi vào trong huyệt mộ. Lục Tiểu Đường có chút hoài nghi, chỉ có thời gian 10 năm quần áo liền sẽ biến nát, chỉ còn lại cái này một khối nhỏ vải sao? Có lẽ là bị người lột cởi hết quần áo, từ thối thành như bây giờ, liền không dễ dàng phân biệt người chết tử vong thời gian. Theo ngươi nói như vậy, là có người về sau đem mộ phần vụng trộm đào lên, đem cố thi thể này bỏ vào quan tài. Trên quan tài có rõ ràng bị đánh mở động. Có thể là có người lợi dụng lúc trước trưởng trấn phái người đào mộ lưu lại động, đem thi thể bỏ vào trong cổ mộ. Dạng này đã thuận tiện, lại dễ dàng cho che giấu. Lục Tiểu Đường ngẩng đầu nhìn trước mặt lầu nhỏ, trên dưới hai tầng cư dân hoặc đột tử hoặc đào vong thành danh phù kỳ thực cô lâu. Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi còn có thể tiến một bước xác nhận người chết thân phận sao? Mộ Dung Vũ Xuyên dùng cái kẹp chạm một chút thi thể sọ não, nhìn xem chỗ này. Lục Tiểu Đường nhìn thấy chính là một viên tơ hồ nát thành khô lâu khiếp người đầu người, nhìn chỗ nào đều là mấp mô, không khỏi nhíu lên lông mày. Nhìn cái gì? Chỗ này. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào đầu lâu sọ não, nơi này có gãy xương. Nói, hắn đem cái kẹp hướng xuống nhẹ nhàng nhấn một cái, thế mà tùy tiện cắm vào sọ não bên trong. Xương sọ là cơ thể người cứng rắn nhất xương cốt, muốn đem xương sọ đập nát, cần đầy đủ lực trùng kích, thí dụ như nói dùng tảng đá, ống sắt, chùy. Còn có đạn đúng hay không? Lục Tiểu Đường nói ra Mộ Dung Vũ Xuyên lời muốn nói là: mặc dù ta không biết là số kiểu gì đạn, nhưng ở khoảng cách gần đánh vào xương sọ bên trên, cho dù giết không người chết, sóng xung kích cũng đầy đủ gây nên màng não xuất huyết nhiều. Bất quá xương sọ bản thân độ cứng lại để đạn trệch hướng quỹ tích đánh vào trên tường. Xem ra chúng ta lần này mới chính thức tìm được Tống Ngọc Nhân mẹ Đường Yên Lệ. Nàng căn bản cũng không có bị cưỡng ép, hung thủ xông vào Tống Ngọc Nhân nhà đêm hôm đó, nàng liền bị hung thủ sát hại. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài. Qua nhiều năm như vậy, Tống Ngọc Nhân đau khổ tìm kiếm mẹ, kỳ thật ngay tại nàng đã từng phòng ở cũ dưới nền đất. Giảo hoạt hung thủ vẫn luôn đang đùa bỡn nàng mà thôi, thậm chí đem cái khác nạn nhân làm thành làm co lại đầu người, để Tống Ngọc Nhân ngộ nhận là nàng mất tích mẹ. Không ngừng kích thích thần kinh của nàng. Biết thi thể thân phận, Lục Tiểu Đường thực sự không đành lòng nhìn kỹ trên tấm ảnh cái kia thanh tú thoát tục Đường Yên Lệ, kết quả là vậy mà biến thành dạng này một bộ khiến người chán ghét thi hài. Đến tột cùng là hạng người gì có thể lãnh khốc như vậy, vô tình, như thế hung tàn đáng sợ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Tử vong 10 năm hung thủ 11. Trình gia tiền chu gia thành chu chu. Từng chương quen thuộc hoặc là không quen thuộc mặt từ Lục Tiểu Đường trước mắt đảo qua. Đến tột cùng là ai? Là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên dọc theo thi thể đầu hướng phía dưới kiểm tra. Kỳ vọng lấy có thể phát hiện càng có nhiều giá trị manh mối. Nhưng hắn kiểm tra đến bao da lấy xương cốt lồng ngực, ánh mắt chấn động một cái. Chỗ này. Thì ra còn có chỗ này. Hắn lầu bầu từ khám nghiệm trong dương lấy ra dao giải phẫu tại màu nâu khô quắt ngực tìm kiếm được cái kia đã không dễ dàng phát giác vết thương, chợt nhìn qua tựa như là bị giáp trùng cùng con kiến gặm cắn lưu lại lỗ thủng. Nhưng bằng pháp y sức phán đoán nhạy cảm, hắn chú ý tới vết thương này tương đối quy tắc,

Biết tôn, đồ cổ súng, Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, đại khái chỉ có me đi mới có thể nghĩ đến như thế riêng một ngọn cờ giết người phương thức. Không chỉ là me đi, ngươi quên Tống Ngọc Nhân cũng có một khẩu biết tôn. Đúng vậy a, cũng có một khẩu biết tôn. Mộ Dung Vũ Xuyên thì thào nói, cũng không biết nàng hiện tại tốt một chút không. Vừa nhắc tới nữ nhân kia, Mộ Dung Vũ Xuyên thương hương tiếc ngọc bệnh cũ liền phạm vào. Lục Tiểu Đường nhìn xem trong lòng khó chịu, mang theo chua lạnh giọng điệu đảo đảo. Có lẽ là đồng một khẩu súng cũng chưa biết. Kia làm sao có thể? Mộ Dung Vũ ngựa tứ xuyên trên phản bác, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy. Người này đã chết 10 năm. Tống Ngọc Nhân khi đó vẫn là một đứa bé, làm sao có thể nổ súng bắn chết người? Lui một bước nói coi như người là nàng giết. Nàng có năng lực đem thi thể vùi vào phần mộ sao? Huống chi người chết là mẹ của nàng, nàng còn không đến mức liền mẹ mình cũng giết đi. Ta chỉ nói có thể là cùng một khẩu súng, cũng không có nói Tống Ngọc Nhân nhất định là hung thủ, ngươi gấp cái gì? Lục Tiểu Đường sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Vậy cái này cũng không tránh khỏi quá trùng hợp. Thời gian 10 năm, rất nhiều chuyện cũng có thể phát sinh. Ai dám cam đoan hung khí sẽ không chằn chọc rơi vào Tống Ngọc Nhân trong tay. Thế nhưng là, cái này. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút đối lý, mặt đỏ tía tai muốn tranh luận trong đầu lại lơ đãng nhớ tới Tống Ngọc Nhân trước đó đối với hắn nói qua. Đường Yên Lệ vì phòng bị me đi, đem một khẩu đồ cổ súng ngắn đặt ở nàng trong tủ đầu giường. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc ấy quên hỏi cây súng lục kia có phải là Võ Bưu lấy đi cái kia khẩu bích tôn. Và lại nói chuyện Đường Yên Lệ đã có thể cho con gái chuẩn bị súng ngắn phòng thân kia chính nàng có thể hay không cũng có súng. Nào đó cũng không phải là bích tôn. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên chấn động tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn đem thây khô xoay người từ đầu đến chân quan sát tỉ mỉ thi thể, nhất là bộ ngực của hắn cùng cuộn mình giữa hai chân. Nhưng mà hắn nhìn thấy lại là từng đoàn khô cứng thịt nhão, thi thể bộ ngực cùng hạ thân đều đã hư thối không còn hình dáng. Có lẽ là trước kia nhận lấy người làm ngoại thương, có lẽ là bị trong đất bùn côn trùng ăn sạch. Tóm lại, người bộ phận sinh dục căn bản là côn trùng nhóm nhạc viên. Hắn bắt đầu dùng đại hào dao cùng cong miệng cái kẹp cố gắng đem thịt nhão bóc đi thẳng đến lộ ra bên trong xương chậu. Lục Tiểu Đường cau mày, không biết hắn lại phát điên vì cái gì, muốn hỏi nhưng lại nhịn được. Vô luận thi thể bề ngoài hư thối, xác ướp hóa, xác nguyên hình hóa, thuộc gia thi hóa vẫn là hắn chờ một chút, cơ thể người xương cốt lại có thể duy trì ổn định trạng thái thành trăm thậm chí hơn ngàn năm. Thây khô xương chậu ngoại trừ nhan sắc cùng cốt chất cùng mới mẻ thi thể so sánh có chỗ khác biệt, nhưng chỗ biểu hiện ra đặc thù hoàn toàn tương tự. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng kính lúp chiếu vào xương chậu cấp thấp nhất xương mu. Xương mu kết hợp không có mở ra. Mặc dù đã có đoán trước, nhưng hắn vẫn là rất giật mình. Cố thi thể này còn không có sinh qua hài tử. Hắn nói. Ngươi nói cái gì? Lục Tiểu Đường so với hắn càng giật mình, ngươi nói là đây không phải Đường Yên Lệ thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời ngay, tiếp tục kiểm tra, dần dần phát hiện càng nhiều đặc thù. Người chết xương mu kết hợp bộ hiện lên hình vuông, xương mu sừng rõ ràng vượt qua 90, xương chậu nút bên ngoài lật. Xương chậu lớn cắt dấu vết cạn. Tại không có đầy đủ lộ ra xương hình tình huống dưới, ta chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Cho nên phán đoán của ta có thể là suy đoán. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Tử vong 10 năm hung thủ 13. Lục Tiểu Đường thực sự chờ không nổi thúc giục nói. Ngươi không cần thừa nước đục thả câu, ngươi đoán được ngọn nguồn là cái gì? Người chết. Rất có thể không phải nữ nhân. Ngươi có ý tứ gì? Lục Tiểu Đường giật mình nhìn xem thi thể, lại nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Ý của ta là, người chết không phải Đường Yên Lệ, là nam nhân. Nam nhân.